Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 936, Long Tường Đế Tôn. Chúng thánh tiếng tâng bốc, Diệp Hiên căn bản không để ở trong lòng. Hắn sẽ tin những người này thổi phồng, mới là lạ. Cực Lạc Đại Đế thấy thế, cảm thấy lại là càng ngạc nhiên bắt đầu. Vạn giới đế tử, hắn đã thấy nhiều, chưa từng thấy qua, có mấy người năng lực theo Diệp Hiên so. Lúc trước bản đế thật sự là mắt bị mù, thế mà không phát hiện cái này Diệp Hiên, khí độ bất phàm như thế. Cực Lạc Đại Đế cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Đế tử, mời ngồi vào. Lần này, Diệp Hiên chỗ ngồi, trực tiếp bị chuyển qua Cực Lạc Đại Đế bên trái bên trên. Nhưng ở chàng chúng thánh, ai cũng không nói gì. Đây là Diệp Hiên chính mình tranh thủ được. Bọn hắn muốn phản đối, đều không được. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay vô song đế tử, thật sự là thật tốt cho ta trở lên một bài giảng. Cực Lạc Đại Đế đầu tiên là khen Diệp Hiên một câu. Sau đó tiếng nói của hắn bất thình lình biến đổi. Bây giờ Hàn Anh đã chết, bản đế ý nghĩ là lập tức xuất binh, cấp tốc chiếm lĩnh Long Nham núi. Không biết chư vị ý như thế nào? Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bốn phía chúng thánh người còn chưa tới kịp phát biểu ý kiến, một cái quát lạch âm thanh lại bỗng nhiên truyền vào đại doanh. Cực Lạc, cút ra đây cùng bản đế một trận chiến. Đây là Long Tường Đế Tôn âm thanh. Hàn Anh bị giết, hắn lại là không kiềm chế được. Long Tường, Cực Lạc Đại Đế nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, chợt, hắn cất bước mà ra. Chúng thánh người thấy thế, vội vàng đi theo. Vốn là đây chỉ là Long Nham núi tranh, còn chưa tới song phương vương gặp vương cục diện. Nhưng Hàn Anh cái chết lại là ngoài Long Tường Đế Tôn dự kiến, làm cho hắn không thể không sớm tiến hành quyết chiến. Bên ngoài đại doanh, một đám liên quân binh lính cùng tôn giả bọn thị vệ, tất cả đều thần sắc khẩn trương, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm. Phía trước trong chiến trường Long Tường Đế Tôn, Long Tường, Cực Lạc Đại Đế thân hình lóe lên, xuất hiện ở Long Tường Đế Tôn trước mặt. Cực Lạc, trận chiến tranh này, bất quá là người ta tranh thôi. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải để cho những cái kia thông thường vũ tu tìm cái chết vô nghĩa? Không bằng liền từ ngươi ta tự hành phân ra thắng bại, tới quyết định cái này cửu tiêu giới thuộc về đi. Long Tường Đế Tôn mặt không thay đổi nói ra. Tốt, bản đế cũng đã sớm chán ghét giết chóc. Đề nghị của ngươi chính hợp bản đế tâm ý. Cực Lạc Đại Đế nghe vậy, một chút gật đầu, đồng ý. Liên quân bên này chúng thánh, thần sắc tất cả đều khẩn trương lên. Nói chuyện thực lực, Cực Lạc Đại Đế muốn so Long Tường Đế Tôn kém một chút như vậy. Lần trước, hai người giao chiến, Cực Lạc Đại Đế lấy một chiêu kém thua trận, lần này, không biết ai có thể thắng. Theo trên mặt nổi thực lực, Long Tường Đế Tôn phần thắng càng lớn. Cái này cũng nói không chính xác. Ta trong mơ hồ từng nghe Cực Lạc Đại Đế nói qua, hắn lúc trước trận chiến kia vẫn chưa sử xuất toàn lực. Nguyên lai là dạng này. Đây chẳng phải là nói Cực Lạc Đại Đế có hy vọng thắng? Phải là, nếu không bây giờ ta liên quân đã chiếm thượng phong, Cực Lạc Đại Đế nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không cần tiếp nhận Long Tường đề nghị của Đế Tôn. Chúng thánh khe khẽ bàn luận lên, trong ngôn ngữ có nhiều nhìn kỹ Cực Lạc Đại Đế. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Hắn theo mọi người ý kiến tương phản, hắn cho rằng Cực Lạc Đại Đế tất thua không thể nghi ngờ. Về phần nguyên nhân nha, đó là đương nhiên là Cực Lạc Đại Đế tình nguyện thông qua khởi xướng chiến tranh, cũng không nguyện ý trực tiếp chạy đi đơn đấu Long Tường Đế Tôn. Liền có thể nhìn ra, bây giờ Cực Lạc Đại Đế Mặc dù đáp ứng mua đấu đề nghị, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là không có sợ hãi. Coi như đơn đấu thua, hắn cũng không sợ. Đối với điểm này, Diệp Hiên thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá, bằng vào ta thực lực hôm nay, chém giết đế tôn cũng chưa chắc không thể làm được. Nếu như thế, vậy không bằng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.